Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1527, chương 1527, nổi giận Lão Hầu Gia. Lão Hầu Gia Long Cừ trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nhìn chăm chú lên Hoàng Tam Thái, cười nói ra, làm sao lại nói không chừng, ăn lộc của vua, trung quân sự tình. Ngươi hai đứa con trai đều là đế quốc tướng quân. Đã như vậy, bọn hắn vì sao không thể lên chiến trường? Ngươi ngược lại là cho ta một lời giải thích a. Hoàng Tam Thái ngự khí bắt đầu run rẩy. Đối mặt với Long Cử Luân Phiên chất vấn, hắn hiện tại đã là loạn thần. Gấp giọng nói ra, Lão Hầu Gia, con của ta. Lão Hầu Gia Long Cử mua sắc mặt bên trong lộ ra cười lạnh. Nói ra, ta muốn biết con của ngươi có thể hay không trên chiến trường. Hoàng Tam Thái hít sâu một hơi, cưỡng ép ổn định lấy trong nội tâm bối rối, thần sắc trở nên kiên quyết, trầm giọng nói ra, con của ta cũng là đế quốc quân nhân, đương nhiên là có thể lên chiến trường. Long Cừ cười gật gật đầu, ánh mắt đảo qua Hoàng Tam Thái, cùng những cái kia trong lòng ôm tính toán những đại thần khác. Rơi xuống đất có âm thanh mà nói, ta nghĩ các vị hậu bối đều có tại trong quân đội người hầu a. Hiện tại Thông Vũ Thành chiến sự ngay tại rằng co bên trong. Thái Càn cùng Tuyết Quốc song phương đều giống như điên. Mỗi ngày đều có đại lượng chiến sĩ chết đi. Ta cảm thấy chúng ta những này triều đình lương đống nên là đế kính dâng ra bản thân một phần lực. Lượng, Lão Hầu Gia, ngươi có đề nghị gì hay? Long Khuyết thần sắc trở nên rất là nghiêm túc, nhìn chăm chú lên Long Cừ, lên tiếng hỏi. Long Cừ thần sắc nghiêm túc nói, quốc gia gặp nạn, chúng ta tuyệt đối không thể lùi bước, muốn chết chết trước chúng ta những này cầm triều đình bổng lộc. Con của ta đã là lên chiến trường, hiện tại trên triều đình đại thần cũng không chỉ là ta một vị. Ta cảm thấy mỗi một vị đều hẳn là có tiền xuất tiền. Có người ra người Thái Càn muốn diệt vong, trước hết để cho đế quốc thần tử chết hết. Ngôn ngữ vừa ra, trên triều đình lặng ngắt như tờ. Rất nhiều đến ánh mắt tập trung đến Long Cừ trên thân. Rất nhiều đại thần trong đôi mắt lộ ra kinh ngạc mà ánh mắt phẫn nộ. Có ít người thần sắc thậm chí là trở nên vô cùng khó coi. Tựa như là ăn phân đồng dạng khó coi. Thật là người điên a. Lão Phong Tử, Hoàng Tam Thái lau đi trên trán mồ hôi, trong lòng yên lặng nói, các vị, các ngươi cảm thấy như thế nào đây? Long Cừ trên mặt ý cười, ánh mắt đảo qua hết thảy mọi người, không người nào nguyện ý trả lời Long Cừ vấn đề. Trên chiến trường nhưng là muốn người chết, không người nào nguyện ý đem con của mình hay là cháu trai đưa lên chiến trường. Mất con thống khổ cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận lên. Long Cừ cười gật gật đầu, nói ra, thế nào, các vị đều không nỡ đi, sợ mình vắt óc tìm mưu kế, lục đục với nhau đạt được hết thảy không người kế thừa. Sợ mình tuổi già mất con. Tâm tư của các ngươi ta thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Thân ở bên triều đình, thản nhiên có thể tự xử. Các ngươi đến chiến trường đi xem một cái, mỗi ngày đều tại người chết. Chết không phải là các ngươi hậu bối. Các ngươi đương nhiên là cảm giác không thấy đau lòng. Ngôn ngữ vừa ra, trên triều đình người đều hít một hơi lãnh khí. Long Cừ cười lạnh nói, đem kiếm tông phục làm quốc giáo, các vị thế nhưng là đang cực lực ngăn cản a. Các ngươi thế nhưng là biết vì sao hoàng thượng muốn khăng khăng phong kiếm tông làm quốc giáo sao? Trên triều đình vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, không có người ngôn ngữ. Long Cừ phát ra hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, hiện tại Thái Càn đến gian nan nhất thời khắc, nếu là tiền tuyến quân đội tan tác, các ngươi còn có thể đứng ở nơi này còn giống như là trọi gà đồng dạng tại nơi này kêu gào sao? Kiếm tông tại sao muốn được phong làm quốc giáo? Đó là chúng ta muốn để kiếm tông đệ tử đi chịu chết. Đi chịu chết, hiểu chưa? Một đám tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa, Long Cử thần sắc trở nên xanh xám. Trong ngày chỉ là tính lấy ích lợi của các ngươi được mất, nếu là thái càn xong đời, các ngươi cũng sẽ giống như là chó đồng dạng. Trên triều đình trở nên càng thêm yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Long Khuyết chậm rãi gật gật đầu, đánh vỡ trầm mặc, nói ra, lão hầu gia nói qua lời, thái càn còn chưa tới muốn hủy diệt tình trạng. Bất quá bây giờ Tuyết Quốc giang hồ cao thủ như cá giếc sang sông, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tham dự chiến tranh bên trong đến, mỗi ngày đều tại ám sát lấy chúng ta tướng sĩ. Hiện tại chỉ có kiếm tông đệ tử xuất thủ mới là có thể ngăn cản Tuyết Quốc giang hồ cao thủ. Chấm cảm thấy đem kiếm tông phong làm quốc giáo chính là chuyện đương nhiên. Đây là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ai là ngăn cản, liền để hắn dẫn đầu toàn tộc người trên chiến trường. Ngôn ngữ vừa ra, trên triều đình không khí tựa hồ là ngưng kết bình thường. Trên triều đình mỗi một vị đại thần đều là cảm giác được trong nội tâm sinh ra hàn ý. Long Cử gật gật đầu, trong thần sắc lộ ra ý cười, lớn tiếng nói, Hoàng thượng thánh minh, không thể không nói Lý Kỳ Phong là một thành công thuyết khách. Vô luận là Lâm Lang cũng tốt, vẫn là Cơ Vô Minh cũng tốt, phía sau bọn hắn đều là gánh vác lấy to lớn bí mật. Những năm gần đây chịu nhục, tham sống sợ chết sinh hoạt sớm đã khiến cho trong bọn họ trong nội tâm vô cùng kiềm chế. Lý Kỳ Phong thành công thuyết phục bọn hắn, cũng là đốt lên trong bọn họ tâm cừu hận. Lâm Lang thủ hạ mang theo mấy trăm tên thái càn tướng sĩ, đây là một thanh kiếm sắc, nếu là lợi dụng thỏa đáng, sẽ cho Tuyết Quốc mang đến một kích chí mạng. Cơ Vô Minh chính là một người thông minh, tự nhiên là hiểu được thời cơ tầm quan trọng. Lâm Lang có vạn phu bất đương chi dũng, chính là xông pha chiến đấu hảo thủ. Hai người kia phối hợp lại có thể nói là vô cùng hoàn mỹ. Hiện tại Tuyết Quốc thế lớn, Ngạ Lang Bang chỉ có kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Chỉ có như ấy mới có thể thành lập kỳ công. Một người lực lượng chung quy là có hạn. Cơ Vô Minh muốn báo thù nhất định phải mượn nhờ lực lượng khác. Kiếm Tông đích thật là một cái lựa chọn tốt. Khi Lý Kỳ Phong rời đi Ngạ Lang Bang thời điểm, Cơ Vô Minh cùng Lâm Lang đã là quyết định làm như thế nào đi làm. Thế giới có thời gian rất lớn, có đôi khi cũng rất nhỏ. Khi Lý Kỳ Phong muốn đi ra Nê Câu Sơn thời điểm, hắn gặp một vị không tưởng tượng được người, là Vu Huyên, một thân mộc mạc quần áo Vu Huyên ngay tại thu thập lấy trong rừng cây nấm. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong, Vu Huyên đứng thẳng thân thể, trong ánh mắt rất là bình tĩnh. Lý Kỳ Phong trong thần sắc kinh ngạc khôi phục lại bình tĩnh, nhìn chăm chú lên Vu Huyên, chậm âm thanh nói ra, thật là không tưởng được a. Vu Huyên gật gật đầu, nói ra, đích thật là không tưởng được a. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, sự tình lần trước cảm ơn ngươi, nếu là ngươi động sát tâm, chỉ sợ ta cũng là tai kiếp khó thoát. Vu Huyên lắc đầu, nói ra, ta bất quá là không muốn ra tay mà thôi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, vô luận như thế nào cũng tốt, ta vẫn là nhớ kỹ ngươi cái này một phần tình. Vu Huyên thanh âm lạnh lùng nói ra, không cần, ngươi lần trước cũng là ra tay trợ giúp ta, lấy oán trả ơn cũng không phải tính cách của ta. Lý Kỳ Phong tự định giá một chút, nói ra, lần trước kia thần hoàng bên trong tích chứa khí cơ là ngươi. Vu Huyên gật gật đầu, nói ra, không sai, đó là của ta phương pháp tu luyện, ta rất là cảm kích ngươi có thể xuất thủ tương trợ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải, chuyên cv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.